Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 14, An Tuấn Minh cả giận. 3, đừng nghe Quân Nghiên nói bậy. Nàng không phải hướng về phía học tập đi à. Rõ ràng là hướng về phía Tần Mạc Nhiên đi. Quân Nghiên, không phải là ta nói ngươi. Coi trọng ai không hảo. Phải muốn coi trọng cái Hoàn Khố nhị thế tổ. Hắn ở trong trường học làm sằng làm bậy còn chưa tính. Ngươi bây giờ còn muốn cấp lại. Ngươi còn có xấu hổ hay không? An Ba quát lớn nói. Im miệng, Quân Nghiên, ngươi trước tiên là nói. Cuối cùng rốt cuộc sao lại thế này? Quân Nghiên, ba, ta thật sự chỉ là tưởng học bổ túc công khóa mà thôi. An Tuấn Minh cười lạnh đi. Ngươi liền thổi. Nếu muốn đi cũng có thể, ngươi có thể khảo nhập lớp tiền 30, ta sẽ đồng ý ngươi ở lại Lý lão sư gia học bổ túc công khóa. Quân Nghiên rút khụt khịt, nước mắt rào rào xuống dưới. Ba, ngươi xem hắn, chính là khi dễ ta, số tiểu tử, da lại ngứa có phải không phải, cho dù là Tần quản lý cũng phải bán ba ngươi mặt mũi. Con hắn dám khi dễ nữ nhi của ta, không muốn sống chăng? An Tuấn Minh cảm thấy đau đầu, có cái không giúp Lý ba ba thật sự là của hắn tai nạn ba. Ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là sợ Quân Nghiên nàng còn tuổi nhỏ không học giỏi. Bị Tần Mạc Nhiên mang hỏng rồi. An Tuấn Minh, ta mới nhỏ hơn ngươi một tuổi, sớm đã có thị phi xem được rồi. Liền ngươi kia xem nhân ánh mắt còn kém kính thật, bằng không làm sao có thể nỗ lực tác hợp ta cùng với Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần mỗi lần nhìn ta cùng kẻ thù giống nhau. Buổi nói chuyện, nói An Tuấn Minh là á khẩu không trả lời được. An Mụ hợp thời ra mặt đem An Tuấn Minh kéo đến một bên nói một trận. Ngươi muội muội vừa bị ngươi vung, khí không thuận, ngươi nhường nàng tốt là mân đi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đến ba là ở giúp nàng sao? Mẹ, liền các ngươi như vậy sủng muội muội. Trong nhà sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. An Tuấn Minh nhíu mày. Thở phì phì tiêu sái. Quân Nghiên kéo An Ba thủ. Có chút thân mật ba. Liền quyết định như thế a. Ngươi giúp ta đi Lý lão sư ra thuyết phục thuyết phục. Ta đêm mai phải đi nhà bọn họ học bổ túc công khóa. Ta cam đoan, ở Nguyệt Khảo sau, cho ngài một phần vừa lòng giải bài thi. An Ba sảng khoái đáp ứng rồi. Chẳng sợ nữ nhi muốn sao trên trời hắn cũng sẽ không chút do dự hái xuống. Hắn đời này sủng nhất chính là nữ nhi. Hôm sau sáng sớm, Quân Nghiên thân trên trọng xứng xưng hạ, thỏa thỏa gầy lục cân. Trước mắt thể trọng 194, tuy rằng đi khởi lộ đến vẫn là đất rung núi chuyển. So với trước kia đi một bước muốn xuyễn thở tốt hơn nhiều. Hết thảy đều tại chiều hảo phương hướng phát triển. Thứ tư có một hồi trận bóng rổ, Quân Nghiên cùng Tần Mạc Nhiên hẹn xong rồi. 5 giờ chiều nhìn trận bóng rổ, sự thông báo trước trong nhà, nói là đi Lý lão sư ra học bổ túc công khóa. An Ba làm việc hiệu suất chính là cao, không chỉ có triệt tư, hơn nữa còn thuyết phục nhường Lý Dung hảo hảo dạy thay. Quân Nghiên có bó lớn thời gian soát nam phụ hảo cảm. Trong lòng Mỹ tư tư, 5 giờ chiều. Bóng rổ chàng dị thường lửa nóng, Quân Nghiên chuẩn bị tốt một cái quả táo, cho rằng đêm nay cơm chiều, trận bóng rổ còn chưa có mở màn, nàng nhìn quanh bốn phía, trên cơ bản đều là nữ sinh, xem ra là hướng về phía Tần Mạc Nhiên nhan giá trị đến. Của hắn mặt mũi thật đúng là dùng được, dựa vào của hắn mặt mũi, nàng mò cái hoàng kim vị trí, tọa ở một bên là Tần Mạc Nhiên mê muội. Tràn đầy phấn khởi cùng quanh thân nhân thảo luận Tần Mạc Nhiên sát cầu. Kinh điển chiêu bài động tác, ngay cả máy quay phim đều mang tốt lắm. Xem ra đối Tần Mạc Nhiên mê muội trình độ đã đạt tới gay cấn. Còn kém một ánh mắt có thể đem nàng dây giết, cự tuyệt làm đần độn phấn. Nàng đi toilet, đem quả táo tẩy sạch, chậm chậm gì gì cắn quả táo. Tần Mạc Nhiên từ nhỏ đệ trong miệng biết được Quân Nghiên đã xuất hiện tại hội trường. Vui dạo dực trước tiên gặt hái đi quan khán trong vạn bụi hoa một điểm lục con bé ú. Hết chương.